Ngô, Ngô, lúc sau, miễn cưỡng thích ứng cái kích cỡ này, động tác Cố Tiểu Ngữ cũng chậm rãi thuận lợi hơn. Cô ngậm lên côn thịt lớn xứng với đôi tay, trên dưới đem nó loát động một hồi lâu, còn không quên ngước mắt nhìn xem biểu tình Mộ Phong diễn. Thoạt nhìn, hắn còn tính vừa lòng, cô cũng khá yên tâm tiếp tục giúp hắn khẩu giao. Hàm côn thịt lớn một hồi lâu, Cố Tiểu Ngữ mới ngước mắt, đem côn thịt từ trong miệng rút ra, ba một tiếng, côn thịt lớn ở giữa cái miệng nhỏ. Còn hợp với nước miếng trong suốt của cô. Ngước mắt nhìn Mộ Phong diễn liếc mắt một cái, Cố Tiểu Ngữ lại lần nữa cúi đầu liếm côn thịt lớn. Bắt đầu liếc mắt nhìn một cái, đến toàn bộ quy đầu lúc sau, cũng chậm rãi đi xuống. Cô không có buông tha côn thịt lớn bất luận một chỗ gì, liếm láp, mút vào, khẽ vuốt tựa như đang chiếu cố một bảo vật chân quý nhất thế giới vậy. Trên thực tế, mặc kệ là cách khấu giao thế nào nhưng vậy đã là tốt lắm rồi, chế luôn gạch dưới. Rốt cuộc Cố Tiểu Ngữ cũng là lần đầu tiên khẩu giao, bất quá, được hầu hạ như vậy thì người ta cũng cảm thấy vừa lòng, này liền có thể. Lúc Tiểu Nha đầu ghé vào ở giữa hai chân nam nhân, ngậm lên tinh hoàn của hắn, Mộ Phong Diên lại phát ra âm thanh kêu rên, thoạt nhìn, là vừa lòng, lúc sau đem hết năng lực của chính mình hầu hạ côn thịt lớn, Cố Tiểu Ngữ cảm giác tiểu huyệt chính mình đã ướt lộc cộc một mảnh. Thật muốn ngồi trên, thật muốn bị côn thịt lớn Mộ Học thao huyệt giống hôm nay ở tiểu công viên vậy. Tiểu huyệt rất ngứa, thật muốn bị cái gì chen vào, bị nhét đầy, đặc biệt là trước mặt người là Mộ Học Trường mình ngưỡng mộ, tiểu huyệt càng thêm hư không khó chịu, Mộ Học Trường, cô nâng lên thân thể cùng đầu, nhìn Mộ Phong Diễn, thấp kêu một tiếng. Sắc mặt hồng hồng, nhiễm một tầng ánh sáng tình dục, vừa thấy liền biết là động tình. Mộ Phong Diễn liếc mắt một cái nhìn qua đi, trước nhìn đến chính là đại điểu chính mình, sau khi nhìn cô rồi mới nhìn đến đại điểu. Còn có trước ngực cô hai gò bồng to lớn kia buông xuống, bỏ lại đây, anh muốn ăn nãi, nãi là vị á, Mộ Phong Diễn trầm giọng nói một câu. Nhìn vẻ mặt biểu tình cầu thao của Tiểu Nha đầu, thế mà hắn ngược lại không hề gấp gáp. Cố Tiểu Ngữ ngoan ngoãn mà bò đi lên, vì tránh đi dưới thân côn thịt lớn đang đứng thẳng, cô đã dùng hết khả năng của thân thể. Nhưng, đại dương vật vẫn là ở giữa hai gò bồng buông xuống của cô mà lướt qua, tiếp theo là lướt qua bụng. Thậm chí là qua âm đế, rồi lại lướt đến cửa tiểu huyệt, N, Cố Tiểu Ngữ mân khẩn môi, sau khi toàn thân đi qua đại dương vật tiếp tục mở ra chân, đi phía trước bỏ qua đi. Nhìn dưới thân nam nhân xoái khí vô cùng, cô cắn cắn môi, tiểu huyệt một trận co rút lại, tựa hồ còn bài trừ một cái đầm đìa dâm thủy. Bụng bị tiểu nha đầu nhỏ giọt dâm thủy kích thích, Mộ Phong Diễn hơi hơi cong cong môi, côn thịt lớn giật giật, lại giống tựa lớn một vòng. Đầu nhũ, đưa lại đây, Mộ Phong Diễn thấp giọng nhắc lại yêu cầu. Bàn tay nhỏ Cố Tiểu Ngữ bắt một bên ngực của mình, cúi người đi xuống, ghé vào bên môi nam nhân. Động tác cô cứng đờ, ngay cả đầu đều có chút hoa mắt, cô đang làm cái gì vậy? Cứ nhiên lại đưa ngực mình cho Mộ Học Trường ăn, thật ngượng ngùng. Quá ngượng ngùng, Mộ Phong Diễn nhìn ánh mắt của tiểu nha đầu, hơi hơi mở ra môi. Lúc đôi môi mỏng gợi cảm kia mở ra trong nháy mắt, Cố Tiểu Ngữ có chút muốn hôn. Thật đẹp, môi nam nhân môi cứ nhiên có thể đẹp như vậy, quá gợi cảm. Liếm liếm môi, cố nén trong lòng xúc động, cô hít sâu một hơi, đem tiểu đầu nhũ hồng nhạt bắt lại trong tay, nhét vào trong miệng Mộ Học Trường. Mộ Phong Diễn cúi đầu nhìn nộn nhũ trong miệng liếc mắt một cái, tầm mắt lại lần nữa rơi xuống trên mặt Cố Tiểu Ngữ. Hắn vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng ở đầu nhũ mà ngậm lên trong miệng chính mình, hai người, sắc mặt lập tức trở nên không giống nhau. N, quá thoải mái. Cố Tiểu Ngữ cô muốn nhiều hơn.